Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 153, đặc thù đạo cụ. Góc truyện audio.com. Người đăng, Himawari. Trong lúc nhất thời, chị rũ sư cổ duyệt quang đạn, tô nhiên hóa vàng mã công kích. Thư tâm tự nhiên nhảy chạm tất cả đều oanh hướng về phía này, chỉ đáng thương bộ xương khô chiến tướng trên người. Ở như thế thế công dưới, bộ xương khô chiến tướng bị oanh bay đi ra ngoài, ngã xuống trên mặt đất. Ở này ngã xuống đất nháy mắt, hấp dẫn vài chỉ đồng loại chú ý, cừu hận giá trị chia sẻ. Này mấy chỉ bộ xương khô chiến tướng hùng hổ mà hướng tới nãy du tiểu sinh mấy người công tới. Ngốc bê, nào có như vậy soát quái. Cho rằng này bộ xương khô chiến tướng là bình thường tiểu quái A, mãnh hổ vi tôn hiệp hội các tinh anh đều cười nhạo lên. Một chút đưa tới 5 con bộ xương khô chiến tướng, cũng thật đủ bọn họ uống một hồ. Vừa thấy chính là lâm thời tạo thành đội ngũ, liền điểm ăn ý đều không có. Thật là làm bừa, quả ngôn tựa hồ nghĩ tới cái gì. Cười hắc hắc, anh em lại dẫn mấy chỉ bộ xương khô chiến tướng qua đi. Các ngươi nhìn đẹp náo nhiệt đi. Ngươi, một người thuẫn chiến ngẩn ra, tựa hồ nghĩ tới cái gì. Vội vàng nói, quả ngôn, ngươi bỏ được sử dụng kia kiện đặc thù đạo cụ. Hắc hắc, món đồ chơi mà thôi. Lại vô trọng dụng, lại không cần trường mao. Quả ngôn nhìn nãy du tiểu sinh phi thường không vừa mắt. Hai người chi gian tựa hồ có không nhỏ liên quan. Không hề do dự, quả ngôn từ bao vây chung móc ra một khối màu đỏ cục đá. Chỉ thấy này thạch đỏ đậm vô cùng. Đại đại, chào, tự chiếm cứ này tảng đá nửa giang san. Này tự nhập thạch 3 phần. Mạnh mẽ hữu lực, rồng bay phượng múa, nếu không phải có ghép phần chú thích. Thật đúng là xem không hiểu viết chính là cái gì tự chào phúng thạch. Đặc thù, ném mạnh công kích, mệnh trung, 5, tiếp xúc mục tiêu sau. Mục tiêu trào phúng phạm vi mở rộng đến 50 mễ. Liên tục thời gian 30 phút. Quả ngôn, này ngoạn ý dùng hảo chính là cái bảo bối A, ngươi thật bỏ được. Chấm, một cái khác người chơi tiến lên khuyên. Trong mắt hiện lên một tia không tha chi ý, hắc. Trò chơi, hảo chơi liền thành, quản như vậy nhiều làm gì. Quả ngôn mặt hiện châm chọc, tích góp nhiều ít năm hảo bảo bối không bỏ được sử dụng. Chờ trò chơi đóng cửa, muốn dùng cũng đã chậm. Nói xong, quả ngôn quan sát nổi lên cách đó không xa kia vài vị người chơi. Lúc này người nghiện ma túy cùng thư tâm tự nhiên đang ở ra sức mà tránh né kia 5 con bộ xương khô chiến tướng viễn trình đao khí công kích. Không hảo tỏa định mục tiêu, thuẫn chiến hữu đồng một mình tiến lên. Đại thuẫn hoành khởi, ý đồ ngăn cản bộ xương khô chiến tướng kia sắp đã đến công kích. Phía sau nãy du tiểu sinh, cổ duyệt cùng tô nhiên, một chữ khỏi nhị hỏa pháp, tất cả đều tiến vào quả ngôn lựa chọn phạm vi. Hắc, cái kia xuyên áo đen, mang mặt nạ tiểu tử, chính là ngươi, lão tử nhất phiền những cái đó trang bê người chơi. Quả ngôn mặt hiện tàn nhẫn, dùng hết toàn thân sức lực. Đem trong tay trào phúng thạch cấp ném đi ra ngoài, bị ném mạnh mà ra trào phúng thạch giống như một viên màu đỏ sao băng. Xẹt qua một đạo đường cong liền tạp hướng về phía cái kia không hề biết áo đen người chơi. Lúc này tô nhiên chính ra sức phước hóa vàng mã, tuy rằng tư thế bất nhã, nhưng hóa vàng mã tạo thành thương tổn vẫn là không dung bỏ qua. Hắn nhíu mày nhìn này mấy chỉ thế công hung mãnh bộ xương khô chiến tướng. Ngưng trọng cực kỳ, hắn biết rõ trận này ác chiến không thể tránh né, chỉ có thể chỉ mình cố gắng lớn nhất, đi giảm bớt bộ xương khô chiến tướng khí huyết. Chỉ là, tô nhiên không biết chính là, nguy hiểm đã buông xuống tới rồi hắn trên người. Đột nhiên, một đạo hỏa hồng sắc quang mang hướng tới tô nhiên bắn lại đây. Tô nhiên tâm sinh kinh hãi, xoay chuyển thân mình, kinh hiện một khối hỏa hồng sắc cục đá tạp hướng về phía chính mình. Không kịp trốn tránh, tô nhiên chỉ có thể tùy ý này khối thần bí cục đá nện ở chính mình trên người. Phốc, làm người không tưởng được chính là, này khối hóa thành lưu quang trào phúng thạch xuyên thấu qua tô nhiên thân khoác huyễn ma áo đen. Ở giữa tô nhiên bàng quang, tiến vào trong đó sau. Biến mất không thấy, Chúng, Quả Ngôn hưng phấn mà múa may nắm tay, chờ mong mà nhìn Tô Nhiên trên người sắp sửa sinh ra dị biến. Này tiểu hình ảnh, ngẫm lại khiến cho người kích động, trong đầu sớm đã chuẩn bị tốt cười nhạo từ ngữ, liền chờ giờ khắc này phát sinh, khó nghe ngôn ngữ sắp buột miệng thốt ra, chính là, gì, cái gì ngoạn ý bắn, đi vào, nghi hoặc khó hiểu Tô Nhiên tao tao chính mình đại hông. Đợi một hồi, không gặp bất luận cái gì dị tượng phát sinh, không đau không ngứa hắn liền không hề đi để ý tới. Tiếp tục hướng tới bộ xương khô chiến tướng ném nổi lên hóa vàng mã. Sao có thể, Quả Ngôn một đám người thấy vậy một màn, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Ta thảo, chả ta chào Phúng Thạch, Quả Ngôn ngẩn ra một lát, ngay sau đó thẹn quá thành giận. Hướng tới cái kia thân khoác áo đen thần bí người chơi chửi ầm lên lên. Cả người nháy mắt đều không tốt, từ bỏ trước mắt đang ở vây công bộ xương khô chiến tướng. Trực tiếp chạy về phía cái kia áo đen người chơi. Hắc, này tính chuyện gì? Quả Ngôn đồng đội lắc đầu không thôi. Nhanh hơn công kích tốc độ, càng thêm tàn nhẫn mà hướng tới trước mắt bộ xương khô chiến tướng công tới. Dễ giết xong sau đi giúp Quả Ngôn một lần, nhưng mà, một màn này đều bị Tô Nhiên phía sau chị Dũ Sư Cổ Duyệt xem ở trong mắt. Nàng lược hiện kinh ngạc nhìn Tô Nhiên liếc mắt một cái. Nhìn lại kia không màng tất cả vọt tới Quả Ngôn. Không khỏi hướng tới nãy Du Tiểu Sinh vội la lên. Tiểu Sinh tỷ, kia chiến sĩ hướng tới chúng ta công tới. Gì, thật đúng là... Nãy Du Tiểu Sinh không biết trong đó khúc chiết, chắc hẳn phải vậy nói. Này bại hoại, còn không có đổi mới ra bộ xương khô lĩnh chủ đâu. Yêu yêu đọc sách www.ukansu.com liền chờ không kịp tới quấy rối. Hữu Đồng, đi, dẫn này mấy chỉ bộ xương khô chiến tướng cho bọn hắn đưa trở về. Nãy Du Tiểu Sinh khẽ cười một tiếng. Đối với đang ở ra sức ngăn cản Thuẫn Chiến Hữu Đồng nói. Nàng đảo muốn nhìn, này vọt tới Quả Ngôn rốt cuộc muốn làm cái gì? Tuân lệnh, Hữu Đồng vốn là một cái bạo lực phần tử. Chỉ thấy nàng nhất chiêu trào phúng, đem trước mắt mấy chỉ bộ xương khô chiến tướng đều cấp hấp dẫn cừu hận giá trị. Giơ chân liền chạy, mang theo này mấy chỉ bộ xương khô chiến tướng liền hướng tới Quả Ngôn chạy tới. Hai người vừa vặn chạy một cái đối diện, ai ta thảo, ôm hận vọt tới cuồng chiến Quả Ngôn đột nhiên phát hiện. Kia Thuẫn Chiến người chơi nữ chính mang theo vài chỉ bộ xương khô chiến tướng hướng tới chính mình cái này phương hướng vọt tới. Sợ tới mức hắn trực tiếp một cái cấp đình, xoay người lấy càng mau tốc độ chạy trở về. Lần này Quả Ngôn thể diện ném đại lâu, thấy vậy một màn các đồng đội cười ha ha. Thiếu chút nữa nước mắt đều cười ra tới, cười mau, đều cho ta công kích cái này người chơi nữ. Chạy thoát trở về Quả Ngôn thẹn quá thành giận mà đối chính mình đồng đội lớn tiếng nói. Nếu này đó bộ xương khô chiến tướng bị nàng cấp dẫn lại đây. Chúng ta liền toàn quân bị diệt, này nào thành, đối phương chính là Nghĩa Bạc Vân Thiên Hiệp Hội. Đây là quân đội bạn, Quả Ngôn một cái đồng đội là cái băng pháp. Hắn nhưng không nghĩ cái thứ nhất khơi mào chiến tranh, họa thủy đông dẫn có thể, trắng trợn táo bạo mà đi công kích quân đội bạn. Hắn làm không tới, các ngươi, Quả Ngôn hận đến nghiến răng nghiến lợi, ném đặc thù đạo cụ không nói, còn ném mặt mũi, cái này làm cho hắn tức giận xông thẳng đỉnh đầu. Chỉ là, hắn cũng rõ ràng, tùy tiện công kích quân đội bạn nếu bị ghi lại giống. Vậy thảm, một khi đã như vậy. Vậy các ngươi cũng đừng nghĩ hảo quá, Quả Ngôn từ kẽ răng trung bính ra mấy chữ này sau. Trong lòng tức giận hắn trực tiếp chạy hướng về phía bên kia mấy chỉ bộ xương khô chiến tướng. Hắn ý tưởng rất đơn giản, đêm này đó bộ xương khô chiến tướng đều cấp dẫn qua đi. Làm cho bọn họ cũng nếm thử như thế tư vị, cách chương.